Winoba nhà bắt đầu trình diễn cuộc đại chiến giành khách oanh liệt liệt. Nhị vị đại gia, đến Hồng Nhạn Lâu của chúng ta đây, cô nương nào cũng có thể tha hồ lựa chọn. Cô nương của Di Hồng Viện, ai nấy đều trên cả xinh đẹp, ai ai cũng như tiên nữ hết. Cô nương của Lộ Hoa Uyển chúng ta là tri kỷ nhất trấn. Bên phố này, Wino áo đen và Wino áo xanh bóp cổ nhau. Bên kia, Wino áo lam và Wino áo xanh đá mông nhau. Ở giữa, Wino ba nhà hỗn chiến tan tác, nắm tóc nhéo lỗ tai, giẫm ngón chân. Chiêu độc hại gì cũng đều có tất, đấm đá bình bịch đến tưng bừng. Mà kẻ duy nhất chưa xa vào vòng chiến cũng chỉ có mỗi tiểu Wino tiểu đậu của Lộ Hoa Uyển. Thân thể gầy còm, còn có lá gan là nhỏ nhất. Tiểu đậu này nhào lên bên trái, thì một tên Wino cao ngồng lực lưỡng tát cho một phát, đổ dạt sang bên. Tiếp đó, chen vào bên phải, thì lại bị một tên Wino râu ria tùm, hất mông vào bụng. Bịch bịch bịch, ngã lùi lại mấy bước, ngã đến chỏng bốn vó lên trời, ngã đến ván đầu hoa mắt. Nè nè, tiểu quỷ, ta hỏi ngươi này, có phải Hồng Nguyệt Trấn này mỗi ngày đều nhiệt huyết sục sôi, tình cảm ồ ạt dâng trào bốn phía như vậy không? Có một giọng nói pha chút hưng phấn truyền tới từ đỉnh đầu của tiểu đậu. Tiểu đậu lảo đảo bò lên, xoa ót nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía sau là một thiếu niên đứng cao hơn mình một cái đầu, thân gầy như sậy, mắt nhỏ hiếp thành khe nứt, toàn thân cũng áo đen đồng bộ. Nhưng khi khoác lên người, lại nhìn giống như một con quả đen, không những không có tí khí chất nào, mà còn ám mùi lưu manh hè phố. Bây giờ, thiếu niên này đang nồng nhiệt thưởng thức trận chiến quy mô giành giật khách mà mỗi ngày đều trình diễn. Người lại, tiểu đậu trợn đôi mắt đậu, quan sát thiếu niên mắt nhỏ này từ trên xuống dưới, thả ra một câu. Là Wino mới tới à? Hả? Thiếu niên mắt nhỏ thoạt nhìn qua tiểu đậu, bày ra cái mặt nuốt phải ruồi. Tiểu quỷ, ngươi nhìn cho rõ nhé. Nói xong, lắc đầu xua ốc hai tay chắp tay sau lưng. Ta phong độ tiêu sái anh tư hiền ngang như thế này. Ngươi là tiểu Wino của Hoa Lâu nào? Thiếu niên còn chưa dứt lời, đã thấy tên Wino cầm đầu trấn thủ Hồng Nhạn Lâu tiến sát lên, hung tợn quát thiếu niên mắt nhỏ. Sao chẳng hiểu quy định gì hết vậy hả? Đi đi, tên ngốc biến qua một bên mau. Nói xong, mất kiên nhẫn xua tay áo với thiếu niên mắt nhỏ giống như là đang đuổi ruồi nhặng. Thiếu niên mắt nhỏ bị nghẹn đến nỗi mí mắt giật loạn xạ. Đột nhiên xoắn tay áo xoay tít người, đột ngột tách ra khỏi mặt đất, cứ như con quai bay lượn trên không, rồi lướt qua đông đảo các Wino đang chửi bới choảng nhau, ngay ngắn xen vào giữa hai thanh niên kia. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện này làm cho đám Wino kia bị dọa sốc, đều tạm dừng cãi vã, quắt mắt trừng lên tiểu tử thối không biết từ đâu tới này. Cả con phố mới đó còn náo loạn, tiếng người nhất thời lặng xuống. Nghe nói là chư vị huynh đệ. Thiếu niên mắt nhỏ khai thông cổ họng, không ngờ vừa mới mở miệng, dây tiếp theo đã bị một đại dương mênh mông chửi rủa chụp xuống đầu. Mi là tiểu Wino nhà ai hả? Lại dám cướp mối làm ăn của ba đại thanh lâu Hồng Nguyệt Trấn chúng ta? Đuổi hắn ra mau! Dứt lời, tất cả các Wino lập tức có chung mối thù, hướng tới thiếu niên mắt nhỏ kia dí nắm đấm. Nhưng nắm đấm còn chưa kịp dính vào góc áo của thiếu niên kia, một luồng gió lạnh thấu xương bất chợt trỗi dậy, vòng quanh thiếu niên, hàn khí tựa như lưỡi dao róc xương cắt thịt, thổi vù vù bước lui, vòng quanh thiếu niên. Hàn khí tựa như lưỡi dao róc xương cắt thịt, thổi vù vù bước lui mọi người. Tức khắc bao trọn thiếu niên ba thứ, vạch ra một vòng cảnh giới kiên cố, cắm cờ treo biển người lạ chớ có gần. Chúng Wino mặt mày kinh dị, cảm thấy sống lưng mình bỗng nhiên phát lạnh, bắp chân bủng rủng, khó mà tiến thêm nửa bước. Chỉ có thể trừng mắt sốt ruột nhìn hai con dê béo xinh đẹp trước mắt. Chẳng lẽ là quỷ xây tường? Một tên Wino bùng phát suy nghĩ quái đản. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác rùng mình, không tự chủ được thụt lùi ra sau mấy bước. Ai dám động tới hắn? Nam tử mắt hoa đào kia nhướng mày cười, gió lạnh vạn dặm. Lùi ra mau. Nam tử tuấn tú bên cạnh vừa lên tiếng. Băng tuyết trắng xóa, cộng thêm thiếu niên mắt nhỏ ở giữa hai người, ba người này hợp lại một chỗ như có một dòng khí thế vô hình xô đến đập vào mặt, quả là dời non lấp biển, khí phách như người. Ba vị này không ai khác chính là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền, vâng lệnh cải trang đến Hồng Nguyệt Trấn điều tra vụ án. Chúng nguy nô kinh hãi từ thể xác đến tinh thần, đến giờ mới ngộ ra. Xem chừng thiếu niên mắt nhỏ, bề ngoài như cải xanh mầm đậu này, lại ở chung một nhóm với hai vị công tử tuấn tú kia. Ây chà, vị đại gia này, ai mà có mắt không nhìn thấy Thái Sơn vậy? Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân nha. Trăm ngàn vạn lần xin đừng có trách móc. Tiểu uy nô áo lam bắt đầu bốc mùi vuốt mông ngựa. Đại gia, đại gia, mấy lời vừa rồi của tiểu nhân đều là đánh rắm. Ngài quyền thế, xin đừng có trách cứ. Nhóm tiểu uy nô áo đen cũng lập tức cuốn theo chiều gió mồm trơn chải mật. Đại gia, nếu không ghét bỏ, chỉ cần ngài đến Di Hồng Viện chúng ta, toàn bộ rượu và thức ăn đều giảm hai phần. Tiểu uy nô áo xanh ra đòn sát thủ. Cái gì? Hai phần? Kim Kỳ nghe thế nét mặt sáng ngời, không khỏi nhìn về hướng Di Hồng Viện. Hai tón còn lại thấy thế tức thì nóng nảy, bắt đầu cuộc chiến giảm giá không giới hạn. Đến với Hồng Nhạn Lâu chúng ta, tất cả rượu và thức ăn đều giảm ba phần. Đầu của Kim Kiền lại xoay về hướng Hồng Nhạn Lâu. Bốn phần, hết thảy rượu và thức ăn ở Lộ Hoa Uyển đều giảm bốn phần. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền phát ra tia sáng xanh, bắn thẳng đến hàng ngũ của Lộ Hoa Uyển. Năm phần, Hồng Nhạn Lâu giảm năm phần. Quy Nô dẫn đầu Hồng Nhạn Lâu hét lớn một tiếng. Năm phần. Chớp tay của Kim Kiền dựng thẳng tắp, bước chân không chịu nghe theo sai khiến. Bước chân không chịu nghe theo sai khiến, vô thức nhích về phía trận địa của Hồng Nhạc Lâu. Chiến Chiêu đột nhiên ho lên một tiếng. Bạch Ngọc Đường ra sức hắng giọng, mi mắt của Kim Kiền rung lên như sực nhớ đến điều gì đó, cười gượng hai tiếng rút chân về, cúi đầu đứng im một bên. Chiến Chiêu lườm Kim Kiền một cái, thầm thở dài một hơi, tiến lên một bước ôm quyền nói. Hôm nay chúng ta đến là vì Lộ Hoa Uyển, chứ vị không cần. Đại gia quả nhiên tinh mắt, mời sang bên này, mời sang bên này. Chúng quy nô Lộ Hoa Uyển nghe thấy thế liền vui vẻ ra mặt, sắp hàng mở đường chuẩn bị nghênh đón, lại bị hai tớp quy nô nhà khác ầm ầm xông lên phá rối. Đại gia, đến với Hồng Nhạn Lâu chúng ta là hơn cả. Cô nương ai ai cũng đều xinh đẹp không nói, còn cầm kỳ thi họa, mỗi thứ tinh thông. Đại gia, đến Hồng Nguyệt Trấn thì nhất định phải tới Di Hồng Viện chúng ta, nếu không hối hận không kịp đâu. Đại gia, người ta đã nói là chọn Lộ Hoa Uyển chúng ta rồi mà, các ngươi còn kỳ kèo cái gì? Đại gia, đến Hồng Nhạn Lâu đi. Đại gia, đến Di Hồng Viện đi. Chư vị, Chiến Chiêu mở miệng vài lần nhưng đều bị tiếng la hét nhốn nháo lấn át, bất đắc dĩ đành phải nhìn sang Kim Kiền bên cạnh. Thuộc hạ đã hiểu. Kim Kiền ôm phát quyền, trừng mắt nhỏ, lấy từ trong lòng ra một viên thuốc xanh biếc, tung cánh tay ném ra. Ầm ầm đùng đùng, một đám khói hình nắm cỡ nhỏ màu xanh bùng lên giữa phố Hồng Nguyệt. Thứ mùi tanh tưởi làm người ta buồn nôn tỏa ra khắp phố. Cái gì vậy? Đây là gì hả? Tiếng nôn ọe hắt xì ho khan vang lên không dứt. Chúng quy nô bị đạn thói lan đến, khuôn mặt tái xanh nhầy nhũa nước mắt, nước mũi vô cùng thê thảm, trừng mắt nhìn Kim Kiền bằng vẻ mặt hoảng sợ. Đến Lộ Hoa Uyển, người đâu dẫn được? Kim Kiền chống nạnh hô to. Đáp lại câu hỏi này là hàng loạt tiếng nôn khan. Vậy còn ai có thể dẫn đường không? Kim Kiền cười gượng hai tiếng. Sáu tên quy nô bình bịch ngã lăn quay xuống đất, lại nhìn qua đám quy nô còn lại, sắc mặt người nào cũng xanh mét, đầu óc mịt mùng. Đừng nói là dẫn đường, e rằng đến tên của mình bọn họ còn chẳng nhớ. Kim Kiền, Chiến Chiêu đỡ chán. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường vòng tay quanh ngực. Kim Kiền vẻ mặt xấu hổ, gãy đầu ngoái nhìn ra sau cười gượng. Vậy để ta dẫn đường cho nhị vị được không? Ba vị đại gia, đến Lầu Hoa Uyển xin đi theo ta. Một giọng nói rụt rè bay ra từ trong góc. Một quy nô nhỏ gầy dè dặt đi đến trước mặt của Kim Kiền, trừng một đôi mắt đậu nhìn hướng ba người. Chính là người lúc nãy không thể xâm nhập vào vòng chiến mà may mắn tránh thoát được đạn thói của Kim Kiền, quy nô Tiểu Đậu. Tiểu Đậu, hôm nay ngươi làm tốt lắm, cơm chiều cho ngươi thêm một đĩa thịt nướng.